Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 243, hợp tác vui vẻ. 13, một ước 1.500 vạn, lần thứ 3, thành giao, cùng với đấu giá chùy tiếng đánh vang rồi, với tư cách là áp trục vật đấu giá khối thứ nhất, miễn tử kim bài, hoa rơi có chủ. Chúc mừng số 017 khách quý. Phòng bán đấu giá trong lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Số 017 người đấu giá chính là Tả Khâu Vĩnh Kiệt. Mặc dù mọi người hiện tại cũng đã biết miễn tử kim bài là chân chính thứ tốt, nhưng áp trục hồi thứ nhất, miễn tử kim bài, cạnh tranh cũng không phải đặc biệt kịch liệt. Đầu tiên là bởi vì Tả Khâu ra chiêu bài quá vang rồi. Cho dù ai đều muốn cho Tả Khâu Vĩnh Kiệt vài phần mặt mũi. Tiếp theo lúc trước Tả Khâu Vĩnh Kiệt lấy thân thử hiểm nghiệm chứng miễn tử kim bài hiệu quả. Thậm chí vì thế vô ích trả giá 5.000 vạn. Để cho hắn lại đập một khối cũng là chuyện phải làm. Trọng yếu nhất là miễn tử kim bài còn có bát khối. Không cần phải ở trên khối thứ nhất mặt liều chết liều sống. Còn một người khác không thể nói nguyên nhân chính là tất cả mọi người tương đối kiêng kỵ Tả Khâu Vĩnh Kiệt cỗ này điên lực. Vạn nhất hắn không thể như nguyện khởi sướng cuồng, tình cảnh liền khó coi, coi như dỗ tiểu hài a. Nhưng mà tất cả mọi người rất nhanh liền ý thức được. Tả Khâu Vĩnh Kiệt, hung hài tử, cũng không có tốt như vậy dỗ dành. Khối thứ hai, đệ tam khối. Miễn tử kim bài, cư nhiên tất cả đều bị hắn bắt lại. Kỳ thật tại đây dạng đấu giá, có không ít cam chịu. Sau mặc định, quy củ, vừa rồi tất cả mọi người để cho Tả Khâu Vĩnh Kiệt một lần. Như vậy Tả Khâu Vĩnh Kiệt hẳn là thấy tốt thì lấy. Cầm đằng sau cơ hội nhường cho những người khác. Đấu khí ăn mảnh hành vi, ở trong kia cũng không chịu chào đón. Nhưng Tả Khâu Vĩnh Kiệt hiển nhiên thuộc về khác loại, hắn căn bản liền mặc kệ quy củ, cầm đến khối thứ nhất, miễn tử kim bài, về sau căn bản không có thỏa mãn. Lại hung ác địa chiến đấu hạ hai khối, lại đem giá cả dốc lên đến một ước 5.000 vạn phía trên. Hơn nữa nhìn hắn tư thế, rất có muốn đem mấy khối còn lại toàn bộ ôm đồm tư thế. Cái này rất nhiều người đều ngồi không yên, không cùng người đối với sinh mệnh giá trị so sánh là bất đồng. Để cho một người bình thường lấy ra hơn 10 vạn trên 100 vạn đến mua một khối miễn tử kim bài, đoán chừng đại bộ phận đều là không nguyện ý, bởi vì miễn tử kim bài là duy nhất một lần. Vì tiểu xác suất khả năng mà móc ra suốt đời tích góp, để mình mất đi chống cự sinh hoạt nguy hiểm năng lực, liền vì đổi lấy đại khái tỷ lệ cả đời không dùng được một lần sinh mệnh bảo hiểm. Đối với người bình thường mà nói thật không đáng. Tật bệnh mới là người bình thường không tự nhiên tử vong khả năng thứ nhất, mà không phải là ngoài ý muốn tổn thương. Nhưng mà đối với đám quyền quý bọn họ mà nói, bọn họ tuyệt đối nguyện ý hao phí hàng tỷ vì chính mình cộng thêm một đạo sinh mệnh bảo hiểm. Đặc biệt là hiện tại siêu phàm lực lượng không ngừng hiện lên. Dù ai cũng không cách nào cam đoan sẽ không gặp được chí mạng ngoài ý muốn. Đem so sánh ra tiền tài căn bản không tính cái gì. Tiêu hết kiếm lại trở về, mà mệnh mất đi liền vô pháp tìm về. Tả Khâu Vĩnh Kiệt tướng ăn như thế khó coi. Là hắn đầu óc có vấn đề sao? Đáp án hiển nhiên là chối bỏ. Người này đắc tội với người nhiều, cho mình nhiều hơn vài đạo bảo hiểm mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Hơn nữa, miễn tử kim bài, như vậy đồ vật coi như mình không cần. Lấy ra tặng lễ cũng là vô cùng tốt bảo vật. Vì vậy đương đệ tư khối, miễn tử kim bài, lấy ra đấu giá thời điểm. Không có bao nhiêu người lại cho Tả Khâu Vĩnh Kiệt mặt mũi. Hoặc là kiêng kỵ hắn điên cuồng. Mọi người liên tiếp cử bài. Đem cạnh tranh giá cả đẩy tới độ cao mới. 200 triệu. Vẻn vẹn tầm 10 lần cử bài. Ra giá dễ dàng địa phá 200 triệu. Tả Khưu gia vị này mặc dù có điểm điên, Yến Đông Lai ý vị thâm trường địa nói với Tả Nghị. Nhưng nếu là không có hắn, chúng ta hội kiếm ít rất nhiều. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, Yến Đông Lai cũng không phải rất nguyện ý thấy được như vậy tình cảnh xuất hiện. Bởi vì tiền tài đối với hắn mà nói chỉ là con số. Đem so sánh ra Tây Tràng cùng Yến gia danh dự càng thêm trọng yếu. Liều đến quá mức điên cuồng, đến cuối cùng không có bao nhiêu kín người ý. Một lời oán khí hơn phân nửa là muốn rơi ở trên Tây Tràng. Nhưng vì có thể cùng Tả Nghị giao hảo, Yến Đông Lai liền không để ý khả năng mang đến chỉ trích. Hoàn toàn không có đi tiến hành can thiệp, bằng không hắn chỉ cần truyền đạt chỉ lệnh. Như vậy kinh nghiệm phong phú đấu giá sư tự nhiên sẽ khống chế tốt tiết tấu hòa khí không khí. Tả Nghị gật gật đầu biểu thị đồng ý, nhàn nhạt nói, vậy đợi đấu giá chấm dứt, các người miễn phí tiếp tế hắn một khối, quạt ta làm tiếp một khối còn cấp cho các ngươi hảo. Yến Đông Lai hô hấp trong chớp mắt dừng lại. Qua một lát, hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, Tả tiên sinh, những cái này miễn tử kim bài là ngươi tự mình chế tác? Vâng. Tả Nghị cười cười nói, về sau còn có cần, ngươi tìm đến ta hào. Tuy lúc trước có đoán được từng như vậy khả năng, thế nhưng bây giờ nghe Tả Nghị chính miệng chứng thực, Yến Đông Lai trong nội tâm kinh ngạc quả thật vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy Tả Nghị có được lấy liên tục không ngừng chế tạo kỳ vật năng lực. Hắn năng lực vượt xa Yến Đông Lai tưởng tượng. Yến Đông Lai cũng không phải siêu phàm giả, nhưng hắn đối với siêu phàm giả cùng trong thế giới có tương đối sâu rõ ràng. Còn chưa từng có nghe nói qua vị nào siêu phàm giả có đủ đồng dạng năng lực. Quả thật chính là một gốc cây sống sờ sờ diêu tiễn thủ A. Nếu Tả Nghị không phải là một vị cường đại A cấp siêu phàm giả, Yến Đông Lai e rằng sẽ lập tức sản sinh một ít ý nghĩ. Hắn nhịn không được hỏi, bao nhiêu cũng có thể sao? Tả Nghị lắc đầu, tài liệu có hạn, miễn tử kim bài, mấu chốt, ở trên tại mặt điêu khắc, hộ mệnh, phù văn. Mà cao giai, hộ mệnh, phù văn cần chân quý sắt nại bí ngân với tư cách là cơ vật liệu. Tồn tại Tả Nghị không gian chỉ hoàn lý sắt nại bí ngân. Số lượng đã không nhiều lắm, không có khả năng toàn bộ lấy ra làm miễn tử kim bài. Chỉ bất quá Tả Nghị có kế hoạch mua xuống Lâm Giang Trấn, đồng thời ý định đem Lâm Giang Trấn cải tạo thành chính mình lý tưởng quốc gia. Với tư cách là bảo nhi sinh hoạt thiên đường, vậy cần tài chính ít nhất phải mấy chục tỷ, cho nên hắn không ngại hướng Yến Đông Lai lộ ra điểm bí mật. Bởi vì người sau nắm giữ Tây Tràng không thể nghi ngờ là trước mắt tốt nhất chủ tư con đường. Tả tiên sinh, Yến Đông Lai do dự một chút, nói, chuyện này có thể hay không tạm thời thỉnh ngươi giữ bí mật. Ngươi cần bao nhiêu tài chính, kia chỉ cần nói với ta, chúng ta Yến gia chủ cái mấy chục tỷ còn không có vấn đề. Đây là hào môn thế gia nội tình. Nếu đổi lại là hướng Tả Nghị mua sắm qua dược tề mai ra, tiếp cận cái vài tỷ đều rất không dễ dàng. Tả Nghị nói, hào, hắn rõ ràng Bạch Yến Đông Lai ý tứ. Đối phương hiển nhiên là muốn đem miễn tử kim bài coi như một trương vương bài. Mà nếu để cho người khác biết hắn có thể chế tạo ra càng nhiều miễn tử kim bài, kia vương bài giá trị liền giảm bớt đi nhiều. Bởi vì cái gọi là đầu cơ kiếm lợi, mà này đối với Tả Nghị không có bất kỳ chỗ xấu. Ngược lại sẽ tiến thêm một bước đẩy cao, miễn tử kim bài, giá trị. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt Yến Đông Lai đề nghị. Trên thực tế có Yến gia ở phía trước che gió che mưa, Tả Nghị cũng nhẹ nhõm không ít. Đấu giá vẫn còn tiếp tục. Tả Khâu Vĩnh Kiệt cuối cùng là không có điên có quá mức lợi hại. Ở dưới đoạt 4 khối, miễn tử kim bài, về sau liền buông tha. Muốn biết rõ trừ ở đây hơn 100 người ra, Ở đây ngoài tham dự cạnh tranh nhân số càng nhiều, Hỗ Hải Tả Khưu tuy thanh danh hiển hách, cũng không phải đại hạ cao cấp nhất hào phú. Nếu thật là phạm nhiều người tức giận, hắn như cũ có ăn không ôm lấy đi. Nhưng là bởi vì hắn duyên cớ, miễn tử kim bài, cạnh tranh giá vị bị khóa định tại 200 triệu. Cuối cùng một khối, miễn tử kim bài, giá sau cùng là 200 triệu lẻ 500 vạn. Đầu giá tiền thuê lại mặt khác tính toán. 10 khối, miễn tử kim bài, Chu Toàn trao giá vượt qua 17 ước. Chúc mừng, Yến Đông Lai hướng Tả Nghị vươn tay, vừa cười vừa nói, hợp tác vui vẻ. Tả Nghị cùng hắn nắm chặt tay, cảm ơn, hợp tác vui vẻ, hai bên đều phi thường hài lòng. Ngay vào lúc này, Yến Đông Lai vị kia nữ trợ lý đi tới, tiến đến hắn bên tai nhanh chóng nói vài câu. Yến Đông Lai thần sắc khẽ động, lập tức nói với Tả Nghị, Tả tiên sinh, Tả Khâu Vĩnh Kiệt đưa ra muốn cùng miễn tử kim bài ủy thác người gặp mặt. Không biết, kỳ thật Yến Đông Lai hoàn toàn có thể đem chuyện này giấu giếm, làm cho người ta đem Tả Khâu Vĩnh Kiệt đuổi đi, không cho người sau cùng Tả Nghị tiếp xúc cơ hội. Nhưng hắn không hề nghĩ ngợi liền báo cho Tả Nghị. Đây cũng không phải là Yến Đông Lai chỉ số thông minh có vấn đề, mà là cho thấy tín nhiệm Tả Nghị bằng phẳng thái độ. Còn nữa nói, Tả Nghị cũng chưa chắc nguyện ý cùng Tả Khâu Vĩnh Kiệt gặp mặt. Nhưng Tả Nghị suy nghĩ một chút, nói, vậy để cho hắn qua, ở trong này đã gặp mặt hào, có được hay không? Một câu cuối cùng hỏi Yến Đông Lai là tôn trọng chủ nhân ý tứ. Yến Đông Lai sang sảng mà cười nói, làm sao có thể bất tiện đâu, ta đây hiện tại để cho người thỉnh Tả Khâu Vĩnh Kiệt qua. Sau một lát, Tả Khâu Vĩnh Kiệt liền mang theo hai người tùy tùng xuất hiện ở số một phòng khách quý trong. Nhìn thấy Yến Đông Lai, vị này, Tả Khưu tên điên, rõ ràng sững sờ. Chợt tuét ra đại chùy cười nói, Yến bá phụ, không nghĩ tới ngài cũng ở trong đây a, thứ cho tiểu chất thất lễ. Nói xong, hắn cư nhiên chính cống về phía Yến Đông Lai xoay người hành đại lễ. Yến Đông Lai bị hắn khiến cho dở khóc dở cười, vội vàng đưa tay đỡ lấy. Hôm nay ngươi là khách quý, không cần đa lễ. Tả Khâu Vĩnh Kiệt cười hắc hắc, nâng người lên mà nói, Yến bá phụ, nếu như ngài ở chỗ này, kia có cho tiểu chất nhiều chuẩn bị chiết khấu, ta thế nhưng là vì ngài đương một lần nắm a, ngài có nhận thức a? Yến Đông Lai là nhân vật bậc nào, làm sao có thể sẽ bị hắn câu chuyện lấy ra? Vừa cười vừa nói, vĩnh viễn kiệt xuất, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là miễn tử kim bài ủy thác người, Tả Nghị Tả tiên sinh. Tả Khâu Vĩnh Kiệt ánh mắt rơi tại Tả Nghị trên người, hắn nhất thời sắc mặt thay đổi. Lâm Giang Long Vương, Tả Nghị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục